nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, Hồ Shikosu. Ngày 7 tháng 9, Chủ nhật, Minamoto Shimoto vẫn như cũ mang Itomi Yuki đi người tu hành học viện. Hắn chưa nhiều thời gian như vậy theo nàng, nhưng trước mắt liền muốn đi Hồ Shikosu. Không biết còn có thể hay không trở về. Chủ nhật trạng vạng tối, đưa nàng đến Nagisa, Minamoto Shimoto không có lập tức rời khỏi. Ta chỉnh lý một chút chú pháp, tu luyện tâm đắc, hắn đưa lên hai bản bút ký. Itomi Yuki lật một chút bút ký, nhìn xem là vừa mua, bên trong lại bị tràn ngập, mỗi một chữ viết cũng không lớn, lại cho một loại 10 phần đại khí, nứt vỡ trang giấy ảo giác. Cảm ơn ca ca, nàng nguyên bản liền rất ưa thích đọc, hiện tại yêu thích không nỡ rời tay, hận không thể lập tức tìm địa phương ngồi xuống. Trước nhìn một lần, còn có cái này, Minamoto Shimoto lại đưa cho nàng một thanh khoảng 10cm tiểu kiếm. Đây là, Itomi Yuki tay trái ái ngại đem bút ký ôm vào trong ngực. Tay phải tiếp nhận tiểu kiếm, tương đương có phân lượng. Đây là ta lợi dụng chai nờ rèn đúc chú pháp, để một cái gọi Tenmoku người, hỗ trợ rèn đúc thần khí. Minamoto Shimoto nói. Tài liệu là Kanbayashi Miko cho, xem như quà tặng sinh nhật cho hắn, còn cố ý bàn giao, cầm đi cho Itomi Yuki tạo một thanh vũ khí, coi như là ngươi lưu cho nàng di sản, mang nàng đi đến con đường này xin lỗi lễ. Hắn một đời một lần 20 tuổi quà sinh nhật, đưa hết cho Itomi Yuki, thần khí, đây không phải là rất hy hữu sao? Itomi Yuki kinh ngạc nói. Phấn nộn miệng nhỏ khẽ nhếch, Minamoto Shimoto cười, đùa nàng nói, tư nhân bệnh viện lớn nhị tiểu thư, còn tại ư chút tiền này. Itomi Yuki lườm hắn một cái, tò mò dò xét dao găm, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nàng cùng Minamoto Shimoto tầm đó đã sẽ không khách khí, tỷ tỷ bạn trai, ca ca, bằng hữu, lão sư, còn nhìn qua thân thể của nàng. Những quan hệ này chồng lên nhau, thân mật lại phức tạp, cùng loại huynh muội, dù là quan hệ không tốt, y nguyên tin cậy đối phương, làm cho đối phương hỗ trợ cũng không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Đây là tân thần khí, 100% có thể nhận chủ nha. Minamoto Shimoto nói, tạo hình nhìn rất đẹp, nhưng quá ngắn, nàng trêu chọc nói, đây chỉ là biểu hiện ra ngoài ngoại hình. Chờ ngươi thu phục nó biết tan vào thân thể của ngươi, một lần nữa biến trở về thần linh chi khí, có thể dài chừng ngắn, dài nhất 100 mét, còn có xem như roi, kiếm, tấm thuẫn các loại. Itomi Yuki nghe, thanh tịnh hai con ngươi, giống như là suối nước tốc độ chảy tăng tốc, toát ra yêu thích chi tình. Ca ca, nhìn một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu, hai ngày này làm phiền ngươi. Còn có cảm ơn ngươi lễ vật. Itomi Yuki cúi xuống xinh đẹp thân thể, hướng Minamoto Shimoto cúi đầu. Cuối tuần không thể được. Minamoto Shimoto cười nói. Itomi Yuki đứng thẳng người. Coi như Kaka là biến thái, ta cũng không thể cưỡng chế để ngươi liên tục công việc 2 tuần. Minamoto Shimoto thở dài, nói, nhà Itomi bệnh viện, tương lai có ngươi dạng này viện trưởng, bác sĩ, hộ sĩ đều sẽ vui vẻ đi. Itomi Yuki chỗ nào đều tốt, chính là tấm kia miệng nhỏ, xinh đẹp, dùng tốt, chính là nói chuyện không dễ nghe. Itomi Yuki khẽ cười một cái, tay trái ôm tiểu kiếm cùng bút ký, tay phải rất thục nữ hướng Minamoto Shimoto quơ quơ. Minamoto Shimoto biến thành một đạo hắc quang, xông lên trời. Tan biến tại huyện Nagisa hướng Tây Bắc. Ngày thứ hai, xong tiết học, Minamoto Shimoto lần nữa hướng trường học xin phép nghỉ, lại mời nghỉ dài hạn. Lần này, sinh hoạt chỉ đạo lão sư không có lập tức phê chuẩn. Người lên học kỳ vừa xin một cái nghỉ dài hạn, lần trước là đi lữ hành, lần này không giống, lần này ý định làm cái gì? Chẳng lẽ muốn vượt ngang Âu Á đại lục? Thế thì không đến mức, ta quyết định nhặt lại khi còn bé mộng tưởng. trở thành một tên mangaka. Manga, lấy Shimotokun thiên phú, học y có thể cứu rất nhiều người, cho càng nhiều người mang đến hạnh phúc. Từ người góc độ cân nhắc, thu nhập cùng địa vị xã hội cũng sẽ so mangaka cao hơn. Học y có thể mang đến cho người khác hạnh phúc, nhưng không thể cho chính ta mang đến hạnh phúc. Thôi được, đối với ngươi người mộng tưởng, ta không muốn nhiều can thiệp. Nhưng là, mangaka cùng ngươi mời nghỉ dài hạn có quan hệ gì? Học tập sẽ để cho ta phân tâm. Ngươi nghiêm túc, sinh hoạt chỉ đạo lão sư xác nhận nói. Ta nghĩ thật lâu, cuối cùng mới đến đây bên trong tìm lão sư ngài. Sinh hoạt chỉ đạo lão sư cầm trong tay bút, trên giấy vô ý thức đốt lên. Điểm đến thứ tư xuống lúc, bắt đầu viết. Viết xuống Minamoto Shimoto học bộ, cấp học, xin phép nghỉ lý do. Phiền phức lão sư, Minamoto Shimoto đi tới trường học bên cạnh McDonald's. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi đã điểm ăn ngon. Hai người ngồi tại nơi hẻo lánh. Một cái xuyên váy dài màu lam, bên hông buộc lấy đai lưng, tiên khí bồng bềnh. Một cái mặc màu đen mùa hè áo sơ mi, hạ thân quần jean, yêu mị tinh xảo. Minamoto Shimoto đi qua, tại các nàng đối diện ngồi xuống. Các ngươi nhanh như vậy, đem sách để ở một bên. Hắn cầm lấy một ly nước chanh uống một ngụm. Xin nghỉ cần bao lâu? Kanbayashi Miko ăn cọng khoai tây, tư thái lười nhắc lại yêu nhã. Ta vẫn là lần thứ nhất xin phép nghỉ. Lúa mạch, McDonald's, cũng là lần thứ nhất ăn. Himemiya Izayoi một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ, cầm trong tay chính là cự vô bá hamburger. Minamoto Shimoto một bên dùng khối gà dính nước sốt thịt nướng, một bên nhìn nàng làm sao ăn. Himemiya Izayoi đầu tiên là chung quanh trên dưới dò xét một vòng hamburger. Sau đó, hé miệng, không có âm thanh, dùng cái kia không có bôi lên bất kỳ vật gì. Y nguyên đôi môi đỏ thắm, cùng cự vô bá hamburger khoa tay một cái lớn nhỏ, có thể trông thấy nàng trắng noãn chỉnh tề răng, hồng hào đầu lưỡi, kiều nộn khoang miệng. Cự vô bá hamburger so với nàng miệng lớn. Himemiya Izayoi khép lại miệng, ý đồ đổi một chỗ xuống miệng. Người tốt hay chưa? Cái gì? Minamoto Shimoto vô ý thức về hỏi. Hắn từ trên người Himemiya Izayoi dịch chuyển khỏi ánh mắt. Kanbayashi Miko chính nhìn xem hắn. Tốt rồi. Hắn lập tức nói tiếp. Nói muốn vẽ manga. Lên lớp sẽ để cho ta phân tâm. Lão sư liền phê chuẩn. Ta nói là, ngươi cái này xong chưa? Kanbayashi Miko chỉ vào nước sốt thịt nướng. Minamoto Shimoto khối gà đã thật sâu đâm đi vào, dính đầy nước sốt thịt nướng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cầm lấy khối gà, ăn vào trong miệng, cùng nó nói là khối gà dính nước sốt thịt nướng. Không bằng nói nước sốt thịt nướng dính khối gà, tất cả đều là nước sốt thịt nướng hương vị. Himemiya Izayoi ở một bên cười đến liền hamburger đều cầm không vững. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Nàng cười hỏi Minamoto Shimoto. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi làm sao ăn cự vô bá hamburger. Minamoto Shimoto cho rằng cần thiết trả chính mình một cái trong sạch. Chỉ ít ngay từ đầu hắn là nhìn Kyoto Noriyosu làm sao ăn cự vô bá hamburger. Chỉ là không thể bảo trì sơ tâm. Đây là chuyện thường xảy ra. Hắn cũng không thể ngoại lệ. Nhìn kỹ, để ngươi nhìn xem ta làm sao ăn. Himemiya Izayoi một lần nữa bày ra ăn hamburger tư thế. Minamoto Shimoto cầm lấy nước chanh, một bên uống, một bên nhìn. Nàng lần này thật phát ra âm thanh. Bờ môi tới gần hamburger, ăn không đi vào. Đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía Minamoto Shimoto. Thật lớn, phốc, ngươi dám phun ra. Ngồi Minamoto Shimoto đối diện Kanbayashi Miko, dùng ánh mắt sắc bén chỉ vào hắn. Hụ khụ khụ khụ. Minamoto Shimoto che miệng, không ngừng ho khan. Ha ha ha ha. Himemiya Izayoi che miệng, dùng sức cười vang. Quá ngu, quá ngu. Ha ha, không được, cười đến ta đau bụng. Cuối cùng nàng vẫn không thể nào ăn cự vô bá hamburger. Đổi thành burger phô mai. có lẽ ngay từ đầu, chính là đang trêu chọc Minamoto Shimoto. Ăn xong McDonald's, ba người lại đi dạo một lát đường phố. Cùng Himemiya Izayoi nhìn tràng điện ảnh, mới kết thúc tại Tokyo ngày cuối cùng. Ngày 9 tháng 9, Minamoto Shimoto sinh nhật hôm nay. Ba người tiến về Hokkaido. Hoshikosu, 30.000 năm trước là một cái miệng núi lửa. Nhiều năm qua nước đọng thành hồ. Ven hồ có thật nhiều vách núi cùng dày đặc cây. Hình thành từng đạo màu xanh lá cây đậm tường vây. Hồ Nam bờ gió không chết nhạc. Tôn phía trước núi, đều là núi lửa hoạt động. Phản chiếu tại bình tĩnh trong hồ nước. Non sông tươi đẹp, lộng lẫy. Ánh nắng đã lộ ra mùa thu khí tức. Một vị con rối xinh đẹp, da thịt như tuyết đắp lên mà thành thiếu nữ, sừng sững tại ven hồ, nhìn chăm chú vốn nên nền rỗng tuếch nước hồ trên không. Nơi đó có một đạo trong suốt màng mỏng, chỉ cần nhìn xem nó, người tu hành trong lòng liền biết tắt ra một loại đặc thù minh ngộ. Đó là ngay cả tiếp dị thời không thông đạo, từ tháng 9 bắt đầu, đã đi vào 10 cái tiểu đội, hai trung đội người tu hành. 10 cái tiểu đội 40 người, hai trung đội 160 người, tổng cộng 200 người, thật giống bổ khuyết biển cả cục đá. Tiến vào trước mắt màng mỏng, Tiên Tảo đại nhân, một vị xuyên ninja phục sức nữ tính đi tới, quỳ một chân trên đất, hướng con rối thiếu nữ báo cáo. Ba vị ca tiên đại nhân, một cái đại đội, tổng cộng 163 người, đã toàn bộ đến đông đủ. Để bọn hắn tản đi đi. Ngày mai xuất phát, con rối thiếu nữ vẫn như cũ nhìn qua hồ nước. Nữ ninja nhịn không được ngẩng đầu. Nghi hoặc nhìn về phía vị này Hokkaido vu nữ đại nhân. Ta vừa lấy được tin tức. Con rối thiếu nữ nhìn về phía nữ ninja. Thần vu, ai vu nữ, còn có Chikusio, sẽ cùng chúng ta đi vào chung. Vâng, nữ ninja thối lui. Đem tin tức nói cho tất cả mọi người. Thông chi bọn hắn kế hoạch thay đổi. Những người này cũng không giống như nữ ninja giỏi về khống chế cảm xúc. Lập tức hoan hô lên. Thật, quá tốt rồi. Cái này thật an toàn. Có nhiều như vậy đại nhân tại. Có thể thảo phạt huyện cấp yêu quái đi. Kỳ quái. Kanto cùng Kansai quan phương chi viện người. Không đều đã tới rồi sao? Cái kia thế nhưng là thần vu. Gặp nguy hiểm địa phương, khẳng định có màu vàng mặt trời. Vô luận nam nữ, mặc kệ mạnh yếu, đều đối với thần vu lấp đầy tín nhiệm. Đây là nhiều đời thần vu, không màng sống chết đổi lấy. Đám người trò chuyện, đang chuẩn bị tán đi. Bầu trời đột nhiên một trận khổng lồ thần linh chi khí. Có yêu quái, chuẩn bị, ở đâu ra yêu quái? Không có người tu hành phụ trách sao? Không ít người tu hành vội vàng lấy trung đội vì biên chế. Tạo thành hoặc phòng ngự, hoặc chiến đấu đội hình. Được phái tới chỗ nguy hiểm như vậy. Đã rất không may. Làm sao còn tới a? Trốn ở đám người sau lưng. Thuộc về bộ cứu viện Amamiya Shinri. Nhịn không được oán giận nói. Giữ yên lặng, chuẩn bị chiến đấu. Tỷ tỷ Amamiya Naya ánh mắt nhìn chằm chằm phương nam bầu trời. Khổng lồ thần linh chi khí từ cái hướng kia phi tốc đánh tới. Bên cạnh hai người Asamiya Sakura, cùng mới chiêu nạp mới đồng đội Kaoru. Trên người các nàng thần lực, căn cứ chủ nhân cảm xúc, kịch liệt sôi trào, ngang, đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Hoshikosu bình tĩnh nước hồ, tại khổng lồ sóng âm phía dưới, nhấc lên từng cơn bọt nước. A, Asamiya Sakura nhịn không được kinh hô. Tại biển mây bên trong xuyên qua yêu quái, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu đen, lân giáp cùng lân giáp tầm đó có một đạo màu đỏ vết tích. Hakon núi lửa, là Shimoto-kun, Amamiya Shinri kêu lên, chưa đi lễ hội hóng mát người tu hành, kinh hãi nhìn qua cái kia cùng yêu quái không có gì khác nhau ác long. Dù là đã nghe nói, biết yêu thân chú thần kỳ. Bọn hắn y nguyên không thể tin được trước mắt tràng cảnh. Nhân loại thế mà có thể biến thành yêu quái. Có được khổng lồ như thế thân thể. Đen đỏ ác long bỗng nhiên phóng tới nước hồ. Nửa đường bỗng nhiên co vào. Biến thành một đoàn hắc quang. Tại mọi người nhìn chăm chú. Hắc quang bên trong hiện ra ba đạo nhân ảnh. Bên trái là một vị thanh lệ thoát tục vu nữ. Tóc đen phất phơ. Đồng phục vu nữ tay áo nhẹ nhàng. Con mắt trong trẻo như xương tích. Eo thon tựa như cành liễu. Tại thần lực màu vàng óng bọc vào. Tựa như mặt trời nữ thần. Bên phải là một vị kinh diễm hoa mỹ kimono mỹ nhân. Tóc đen cao nhã cuộn tại sau đầu. Yêu dị lại thanh thuần. Tấm kia phấn điêu ngọc trác gương mặt xinh đẹp. Có hai hồn siêu phách lạc đôi mắt đẹp nó nhìn chằm chằm ngươi nhìn thời điểm. Ngươi sẽ tim đập thình thịch. Mà chính nàng nhưng lại thờ ơ. Hỏa diễm sắc thần lực. Để nàng như một đóa cao ngạo nở rộ hoa bỉ ngạn. Giữa hai người. Là đoàn kia thần lực màu đen. Mơ hồ có thể trông thấy thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Màu đen cùng thần lực màu vàng óng cùng một chỗ. An ổn tĩnh mịch. Như nửa đêm uyên bác ấm áp. Mà màu đen cùng thần lực màu đỏ hỗn hợp. Cả hai khi thì tranh đấu. Khi thì thân mật. Cho người cảm giác là dữ tợn tùy tiện. Lại giống là tàn sát về sau. Màu đỏ cùng máu đen. Từ chỉnh thể đi xem màu vàng. Màu đen. Hỏa diễm sắc. Biết cảm giác mãnh liệt xung đột. Đều là 10 phần tươi sáng cá thể. Tại trong xung đột. Lại có một loại khác loại hòa hợp trừ lẫn nhau. Không có bất kỳ người nào có thể đứng ở bên cạnh bọn họ. Ba đạo nhân ảnh rơi vào Hokkaido vu nữ trước người. Lần này là từ ngươi dẫn đội. Kanbayashi Miko trực tiếp hỏi. Hokkaido vu nữ gật đầu. Tầm mắt theo thứ tự nhìn qua ba người. Trước hết nhất dừng lại tại Minamoto Shimoto trên thân. Người khí sắc rất tốt. Ngữ khí của nàng hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Nhưng người không lạnh nhạt. Thật sao? Minamoto Shimoto chính mình chưa phát hiện. Hokkaido vu nữ tầm mắt lần nữa di động. Dừng ở Himemiya Izayoi trên thân. Người khí sắc cũng rất tốt. Cảm ơn. Himemiya Izayoi cười đáp lại. Nhìn xem rất có lễ nghi. Thực tế lại rất qua loa. Người khí sắc giống như lần trước. Cuối cùng, Hokkaido vu nữ nói với Kanbayashi Miko. Ta không thấy như vậy. Minamoto Shimoto hiếu kỳ nói. Hắn vừa đi vừa về dò xét Himemiya Izayoi cùng Kanbayashi Miko sắc mặt. Da thịt tuyết trắng. Không có gì khác nhau. Bị hắn nhìn xem. Himemiya Izayoi mỉm cười mở ra quạt xếp. Che lại khóe miệng. Sinh ra ở đất tuyết ta. Có thể nhìn ra người nhỏ bé nhất biến hóa. Hokkaido vu nữ nói. Thì ra là thế. Minamoto Shimoto gật đầu, cho là mình ngữ khí đầy đủ khách khí. Ý tứ rất rõ ràng cái đề tài này đến đây chấm dứt. Phàm là người thức thời, đều biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Mang ba người đi an bài tốt lữ, ngươi cùng nàng xảy ra chuyện gì sao? Hokkaido vu nữ mắt nhìn Himemiya Izayoi. Hỏi Minamoto Shimoto, đứng tại bên hồ. Kanbayashi Miko tóc đen tung bay theo gió. Mặc kệ có hay không phát sinh cái gì. Không có quan hệ gì với ngươi. Lời này đương nhiên không thể nói. Kanbayashi Miko nhìn xem đâu. Ta cùng nàng. Có thể phát sinh cái gì. Lời này cũng không thể nói. Himemiya Izayoi chính mỉm cười chờ lấy đâu. Hôm qua cùng một chỗ đi ăn McDonald's. Phát sinh chút ta không thoải mái. Nàng vui sướng sự tình. Câu này tựa hồ có thể. Trước mang bọn ta đi quán trọ đi. Kanbayashi Miko đối với Hokkaido vu nữ nói. Mời đi theo ta. Hokkaido vu nữ vừa rồi tựa hồ chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Lúc này không chút nào lưu luyến chuyển thân. Đi hướng hồ Nam bộ khách sạn. Kanbayashi Miko đi tại Hokkaido vu nữ bên người. Himemiya Izayoi thu nạp cây quạt. Cười hi hi tại Minamoto Shimoto ngực gõ một cái. Đi theo, Minamoto Shimoto biết hỏng bét. Hắn không có ở trước tiên trả lời. Tương đương với thừa nhận giữa hai người có cái gì. Cảm giác chuyện không tốt. Quả nhiên tốt nhất đừng làm. Không có lần tiếp theo. Minamoto Shimoto là một cái cần tại nghĩ lại người. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.